Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 723, đều mang tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tu thực lực cường đại, một khi bị kiếm trận vây khốn, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn phân tán ra đến, có thể tránh cho bị đối phương vây quanh. Nếu như là tại dã ngoại, Chu Thiên Mộc sẽ không cân nhắc quá nhiều, hắn ngay lập tức sẽ tế ra phi kiếm đối địch chắn. Vừa mới phái người truyền tống về Ngọc Tuyền Đảo, phát hiện Tử Dương Đảo cũng bị tập kích, địch nhân là tại Dương Đông kích Tây. Chu Thịnh Đào lo lắng Ngọc Tuyền Đảo bị đánh lén, để bọn hắn tận khả năng đánh lui địch nhân, chuẩn bị tùy thời hồi viên Ngọc Tuyền Đảo. Ngọc Huyền Đảo độn đặt vào Chu gia hơn ngàn năm góp nhặt tài vật, ngàn năm linh dược cũng không ít, Chu gia tinh nhuệ tử đệ phần lớn tại Ngọc Huyền Đảo, một khi Ngọc Huyền Đảo bị công phá, coi như Chu Thiên Mộc giữ vững Ngọc Hư Đảo, Chu gia cũng sẽ nguyên khí đại thương. Chu Thiên Mộc không dám cầm Ngọc Huyền Đảo làm tiền đặt cược, hắn nhất định phải chỉ có thể là đánh lui địch nhân, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Ngọc Huyền Đảo. Nhìn đối phương, mặc đối phương không phải Trương gia tu sĩ, còn có đường lùi. Hừ, đạo hữu làm ta là 3 tuổi hài đồng a, so tài xem hư thực đi. Chu Thiên Mộc sắc mặt lạnh lẽo, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, 36 thanh xanh mờ mờ phi kiếm theo sau lưng của hắn hộp kiếm bên trong bay ra, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn. Vương Trường Sinh nhìn thấy 36 thanh phi kiếm, giật mình kêu lên, hắn lần trước đụng phải Nhật Nguyệt Cung kiếm tu, đối phương chỉ có 13 thanh phi kiếm, Chu Thiên Mộc lại có 36 kiện phi kiếm, khó trách Nam Hải có ngàn năm gia tộc, vạn năm đại tông thuyết pháp, Chu gia nội tình chi thâm hậu, vượt qua Vương Trường Sinh tưởng tượng. Uông Như Yên cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cũng giật nảy mình, kiếm tu phi kiếm càng nhiều thế lực càng lớn. Uông Như Yên vội vàng bay trở về Vương Trường Sinh bên người, đối phương có 36 thanh phi kiếm pháp bảo, Chu Thiên Mộc nếu như tế ra 36 thanh phi kiếm diệt sát nàng, nàng tuyệt đối ngăn không được. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, thần sắc ngưng trọng. Vương Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt cười nói ra, Chu đạo hữu, ta nhóm cũng là phụng mệnh làm việc, như vậy đi. Chúng ta so tài một cái, nếu như ngươi có thể kết hạ ta nhóm vợ chồng 5 chiêu, ta nhóm lập tức ly khai, nếu như ngươi vô pháp kết hạ ta nhóm 5 chiêu, ngươi dẫn người ly khai, như thế nào? Đổi các ngươi kết hạ Chu mỗ 3 chiêu, nếu như các ngươi có thể kết xuống, ta có thể cho các ngươi một bút tài vật, nếu như các ngươi không thể kết xuống, các ngươi liền rời đi, như thế nào? Ngọc Hư Đảo trồng đại lượng Ngọc Hư Trúc, những này linh trúc giá trị vượt qua trăm vạn linh thạch, Chu Thiên Mộc không có khả năng cứ như vậy tặng cho địch nhân một bộ phận, ngược lại là có thể. Quảng cáo, hắn cũng đã nhìn ra, Vương Trường Sinh ba người cũng không muốn tử chiến, chủ yếu là Vương Trường Sinh ba người phân quá tản, kiếm trận của hắn vô pháp vây khốn ba người, không phải hắn cũng sẽ không đáp ứng. Tốt, 3 chiêu tựu 3 chiêu, bất quá ngươi không thể bày ra kiếm trận, nếu như ngươi thua cho chúng ta thứ gì. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn liên thủ với Uông Như Yên, kết hạ Chu Thiên Mộc 3 chiêu vẫn là không có vấn đề. Tử Nguyệt Tiên Tử, người bay xa một chút, cẩn thận hắn tập kích, nếu như điều kiện cho phép, động thủ diệt sát người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên cấp Tử Nguyệt Tiên Tử truyền âm, nói là so tài, nếu có cơ hội diệt sát Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Chu Thiên Mộc cũng sẽ không lưu thủ, đồng dạng, nếu có cơ hội, Vương Trường Sinh ba người cũng sẽ không lưu thủ. Mỗi người một gốc 500 năm linh trúc, một gốc linh trúc đầy đủ luyện chế vài kiện phi kiếm pháp bảo. Không được 10 cây, ngươi hẳn phải biết, không chỉ ta nhóm đối với các ngươi Chu gia cảm thấy hứng thú, các ngươi Chu gia truyền thừa ngàn năm, nhìn chằm chằm các ngươi cục thịt béo này không biết có bao nhiêu, các ngươi khống chế Tử Dương Đảo cũng lọt vào tập kích đi. Còn có Ngọc Tuyền Đảo, hắc hắc, Vương Trường Sinh truyền âm nói, ngữ khí tràn đầy ý uy hiếp. Hắn nhìn ra được Chu Thiên Mộc không muốn chết chiến, chuẩn bị vì thời trợ giúp Ngọc Tuyền Đảo. Chu Thiên Mộc không biết địch nhân có bao nhiêu, hắn khẳng định không dám cầm Ngọc Tuyền Đảo an nguy làm tiền đặt cược, ăn không vô Chu ra cái này dê béo, rút mấy cây lông dê vẫn là không có vấn đề. 10 cây, không được nhiều nhất 5 cây. Chu Thiên Mộc tự nhiên không phải để ý vài cây 500 năm linh trúc, đây là một loại thái độ, không thể hướng địch nhân yếu thế. 7 cây, không thể ít hơn nữa. Chu Thiên Mộc do dự một chút đáp ứng. Hắn pháp quyết vừa bấm, 36 thanh phi kiếm đồng thời đung đưa, phát ra một trận thanh thúy tiếng kiếm reo, trên trăm đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, hóa thành một mảnh thanh sắc kiếm ảnh, tại nửa đường kết làm một thể, biến thành một cái hơn trăm trượng trường thanh sắc kiếm quang, loè loẹt lóa mắt, khí thế hung hăng chém về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh không dám khinh thường, cánh tay phải nổi gân xanh, hướng phía tiền phương hư không một đập, hư không tạo nên một trận gợn sóng, vô số lam quang hiện lên, hóa thành một cái hình thể to lớn lam sắc thủy giao, dương nanh múa vuốt nhào tới. Một trận sục sôi tiếng tỳ bà vang lên, nước biển kịch liệt lăn lộn, sóng biển tóe lên cao hơn 30 trượng, một bức to lớn lam sắc tường nước ngăn tại Vương Trường Sinh vợ chồng trước mặt. Vương Trường Sinh khoát tay, một tia ô quang bay ra, hóa thành một cái màu đen nhánh tiểu tán, chống tại đỉnh đầu bọn họ, hắc sắc tiểu tán quay tít một vòng, phun ra một mảng lớn hắc sắc hào quang, bao hắn lại nhóm hai người. Phòng ngự pháp bảo Mặc Vân tán, cán dù có một ít nhỏ bé vết rách. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, lam sắc thủy giao bị chạm vỡ nát, thanh sắc kiếm quang thể tích cũng rút nhỏ hơn phân nửa, lam sắc tường nước căn bản ngăn không được thanh sắc nói qua, thanh sắc kiếm quang tùy tiện tự xé mở một đường vết rách xuất hiện tại Vương Trường Sinh vợ chồng trước mặt. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua tỷ bà dây cung, hư không một trận vặn vẹo, một đạo lam sắc sóng âm bay ra, đón lấy thanh sắc kiếm quang. Thanh sắc kiếm quang cùng lam sắc sóng âm còn giống như pháo hoa trên không trung vỡ ra, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Không gian tạo nên một trận gợn sóng, một cái dài hơn thước thanh sắc tiểu kiếm bỗng nhiên theo trong hư không bay ra, thanh sắc tiểu kiếm tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí, cẩn thận quan sát, thanh sắc tiểu kiếm cũng không phải là thực thể. Linh thuật độn linh trảm nguyên kiếm, đứng hàng thiên địa linh thuật bảng thứ 71 tên, am hiểu ẩn độn, nhường nhân khó lòng phòng bị, thiếu hụt là thi pháp quá trình quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thiên Mộc chiêu thứ nhất chỉ là ngụy trang, chủ yếu là phối hợp linh thuật. Phi kiếm màu xanh hung hăng bổ vào hắc sắc hào quang phía trên, đem hắc sắc hào quang đánh cho vỡ nát. Một cỗ lam sắc sóng âm bay ra, đồng dạng bị phi kiếm màu xanh đánh cho vỡ nát. Từ quang lóe lên, một đạo hào quang màu tím cháo đến, chuẩn xác bao lại phi kiếm màu xanh phía trên, phi kiếm màu xanh lập tức không thể động đậy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân hình cấp tốc lui lại, Vương Trường Sinh hướng phía hư không một đập, một cái mấy trượng đại lam sắc cự quyền bay ra, nện ở hào quang màu tím phía trên. Quảng cáo, ầm ầm, phi kiếm màu xanh cùng hào quang màu tím bị lam sắc cự quyền nện đến vỡ nát. Một cỗ cường đại khí lãng từ đối diện cuốn tới, Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, dọa đến một cái giật mình. Một cái từ mấy ngàn thanh phi kiếm màu xanh ngưng tụ mà thành thanh sắc giao long bay nhào mà đến, khí thế kinh người. Nhìn sơ qua chiêu này cùng Vương Thanh Sơn sử dụng bách kiếm quy nhất có chút tương tự, kỳ thực không giống, mỗi một chiếc phi kiếm màu xanh đều có bản thể hai thành uy lực. Nếu như Vương Trường Sinh bị trọng thương, Chu Thiên Mộc tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Từ Nguyệt Tiên Tử mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, trên tay cầm lấy một cái tử sắc đoàn xích, nàng tùy thời chuẩn bị công kích Chu Thiên Mộc. Thanh sắc giao long những nơi đi qua, khí lưu cường đại cuốn lên đại lượng nước biển. Vương Trường Sinh liền tranh thủ tử vân kính hướng phía trước vừa chiếu, một đạo hào quang màu tím bay ra. Hào quang màu tím căn bản định bất trụ thanh sắc giao long, bị thanh sắc giao long tê vỡ nát. Một trận sục sôi tiếng tỳ bà vang lên, một đạo thô to lam sắc cột nước từ đáy biển bay ra, đánh về phía thanh sắc giao long, đồng dạng hữu dụng, thanh sắc giao long sông ngang không trở ngại. Một đạo thô to kim sắc cột sáng bay vụt mà tới, đánh về phía thanh sắc giao long. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh sắc giao long gần nửa người biến mất không thấy, tiếp tục hướng Vương Trường Sinh đánh tới, một mai to lớn màu vàng con dấu từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Vương Trường Sinh trước mặt. Cách chương.